Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, tin tức xấu. Vệ Phong tuy nhiên rất muốn viên kia hắc động, nhưng ở tình huống bây giờ phía dưới, có thể thu hoạch đến còn lại những dụng cụ kia cũng đã đầy đủ may mắn. Vệ Phong thực sự không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Bất quá tại đạt được ở trong đó tồn tại một khỏa cỡ nhỏ hắc động cái kết luận này về sau. Vệ Phong liên tưởng tới còn lại một ít gì đó. Đó là phát sinh ở mấy trăm năm trước đó. Chỉ có một phần nhỏ người biết sự tình. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại thêm chính phủ cơ cấu nghiêm ngặt giữ bí mật. Chuyện kia chi tiết cùng chân tướng cũng sớm đã chôn vùi đến lịch sử hạt bụi bên trong. Vệ Phong cũng vẻn vẹn từ tin đồn bên trong nghe được một số đôi câu vài lời tin tức. Truyền thuyết tại mấy trăm năm trước đó, nhân loại văn minh đã từng tao ngộ qua một lần cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ. Có một mảnh La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian kiện hàng địa cầu chỗ tại không gian. Nếu như không nghĩ biện pháp đem địa cầu cùng La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian ở giữa liên hệ chặt đứt, địa cầu liền sẽ theo nó cùng nhau rơi vào không biết vũ trụ không gian trong qua. Kết quả cuối cùng đương nhiên là nhân loại văn minh giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng giải quyết nguy cơ biện pháp Vệ Phong lại nghe được mấy cái khác biệt bản. Có nói pháp là tại khoa nghiên bộ mấy vạn tên khoa học gia cộng đồng nỗ lực dưới. Thông qua kế hoạch lớn lượng bom hydro nổ tung phương pháp ngăn chặn không gian. Có nói pháp là từ một tên thần bí nhân sĩ tại thời khắc mấu chốt sửa đổi phương án chi bên trong. Một cái số liệu, đối ban đầu ngăn chặn phương án làm ra một cái sửa đổi. Cuối cùng mới trưởng cứu địa cầu. Có nói pháp tắc là nhân loại văn minh cuối cùng dựa vào một khỏa sắp chết cỡ nhỏ hắc động phóng xuất ra đại lượng năng. Lượng mới cuối cùng đạt thành ngăn chặn không gian mục đích. Lịch sử đã lâu lắm, Vệ Phong đã không có khả năng trở lại như cũ mấy trăm năm trước chân tướng sự tình. Vệ Phong chỉ có thể thông qua những này phá toái đoạn ngắn đến cảm thụ một chút thời đại kia mạo. Hiểm, cùng ầm ầm sóng dậy, ban đầu chuyện này chỉ có thể trở thành Vệ Phong trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng là hiện tại, đoạn chuyện cũ này nhưng lại bị cong lên. Nếu như nơi này thật tồn tại một khỏa cỡ nhỏ hắc động. Như vậy, mấy trăm năm trước, nhân loại văn minh cuối cùng dựa vào một viên khác cỡ nhỏ hắc động giải quyết tinh thần tai ương. Chuyện này liền là hoàn toàn có khả năng đó a. Như vậy ta không ngại giả thiết một chút. Nếu như lúc trước nhân loại văn minh thật đã từng nắm giữ qua một khỏa cỡ nhỏ hắc động. Viên kia hắc động lại là từ nơi đó đạt được đâu? Tuyệt không có khả năng là nhân loại văn minh chính mình chế tạo. Bởi vì coi như đến bây giờ, chúng ta cũng không có chế tạo cỡ nhỏ hắc động năng lực. Nếu như vậy phỏng đoán một chút, sự tình liền sẽ trở nên thú vị lời. Rất có thể, lúc trước viên kia cỡ nhỏ hắc động cũng là từ cùng loại không biết văn minh di tích chi ở bên. Trong lấy được, nói như vậy. Nhân loại văn minh chẳng phải là đã sớm biết không biết ngoại tinh văn minh tồn tại. Ngô, một đoạn thời gian trước ta hướng địa cầu phương diện báo cáo ta phát hiện một khối không biết văn. Minh tạo vật toái phiến. Lúc ấy ta còn vì địa cầu phương diện bình tĩnh phản ứng cảm thấy kỳ quái. Nếu như bọn họ đã sớm biết không biết ngoại tinh văn minh tồn tại. Như vậy phản ứng này liền có thể giải thích hợp lý. Vệ Phong như có điều suy nghĩ nghĩ đến, càng là phân tích, liền càng là cảm giác mình suy luận 10 phần hợp lý. Nhưng là lập tức, Vệ Phong trong lòng lại lần nữa động một cái, Vệ Phong lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, địa cầu phương diện đối cái này ngoại tinh văn minh tồn tại biết nhiều ít. Bọn họ nắm giữ nhiều ít tình huống. Bọn họ có phải hay không đã sớm dự liệu được ta lần này đi xa khả năng tao ngộ không biết ngoài. Tinh văn minh tạo vật. Nếu như bọn họ đã sớm dự liệu được tình huống này. Bọn họ vì cái gì không cùng ta nói. những vấn đề này kỳ thực rất có thể là Vệ Phong suy nghĩ nhiều. Rất có thể tình huống thực tế căn bản không hề phức tạp như vậy. Khả năng chính phủ căn bản không hề nắm giữ nhiều ít ngoại tinh văn minh tình huống. Cũng có khả năng chính phủ căn bản không hề dự liệu được Vệ Phong sẽ tao ngộ không biết ngoại tinh văn minh tạo vật. Cũng có thể là chính phủ lúc trước chỉ là xuất phát từ giữ bí mật cần. Cho rằng không có hướng Vệ Phong tỏ rõ đầy hết thảy tất yếu. Tóm lại, khả năng quá nhiều, Vệ Phong hoàn toàn không cách nào xác định tình huống thực tế đến cùng là loại nào. Nhưng là, người chính là như vậy một loại kỳ quái động vật, nếu như trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần nó có một chút xíu khả năng, nó liền sẽ tại trong suy nghĩ cắm rễ xuống, đồng thời bắt đầu không bị người khống chế lan tràn xuống dưới. Ý niệm này không ngừng lan tràn xuống dưới. Cuối cùng Vệ Phong trong lòng liền toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Liên quan tới ta lần này hàng tinh tế đi xa. Thật chỉ là một lần hàng tinh tế đi xa đơn giản như vậy sao? Chuyện này phía sau là không còn có cái gì ta không biết bí mật. Lại hoặc là, có cái gì còn lại mục đích tồn tại? Nếu có cái gì còn lại mục đích tồn tại, như vậy sẽ là gì chứ? Hoặc là tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong tồn tại một thứ gì đó hoặc là sự kiện. Cần ta qua chấp hành một số nhiệm vụ nào đó, mà bởi vì một ít nguyên nhân mới tại ngay từ đầu đối ta tiến hành giấu giếm. Nếu quả thật có còn lại mục đích tồn tại, mà bọn họ lại không có sớm minh xác nói cho ta biết. Như vậy bảo đảm nên mục đích có thể đạt thành thủ đoạn duy nhất cũng chỉ có thể rơi vào tại Diệp Lạc cái này trí năng trình tự trên thân. Bởi vì ta cách địa cầu quá xa, bọn họ căn bản không hề khống chế năng lực ta. Chẳng lẽ nói Diệp Lạc cũng có khả năng vì một ít mục đích mà có ý lừa gạt ta? Từ phỏng đoán này bên trong một khỏa cỡ nhỏ hắc động, cùng một số lưu truyền mấy trăm năm thời gian lời đồn đại bên trong, Vệ Phong nghĩ đến lời rất nhiều thứ. Có thể nói, những sự tình này kiện bên trong bất luận một cái nào đều không có chứng cứ có thể chứng minh. Nhưng tương tự, Vệ Phong cũng không có chứng cứ có thể căn cứ chính xác ngụy trùng nó. Vệ Phong chỉ là ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Còn những này không thích hợp đến cùng chính là mình suy nghĩ nhiều vẫn là xác thực. Cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian đến cuối cùng nghiệm chứng. Vệ Phong dùng lực lắc đầu, miễn cưỡng đem trong lòng mình những cái kia hỗn loạn suy nghĩ ném đi ra bên ngoài. Cũng ngay lúc này, Diệp Lạc thanh âm truyền đến Vệ Phong trong tai. Thuyền trưởng, ngài bước kế tiếp định làm gì? Vệ Phong đáp. Hiện tại chúng ta cùng cái kia ngoại tinh trang bị ở giữa khoảng cách quá xa. Truyền tin trì hoãn cũng quá dài. Ta cũng không đủ thời gian đến chấp hành bắt được nó nhiệm vụ. Ta chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho ngươi đến chấp hành. Như vậy đi, ta sẽ sửa tạo một đài có động lực bảo hành thiết bị. Sau đó ngươi vì nó thiết lập trình tự, để nó tự hình tiến về bộ kia ngoại tinh trang bị chỗ. Dựa theo tình huống hiện thật lựa chọn đem chất lượng hạch tâm mang ra tháo xuống phương án. Ở trong quá trình này, người muốn đem cụ thể đi thuyền quỹ đạo tham số truyền tống đến này bốn cái tên lửa đẩy bên trong. Để chúng nó tại tháo dỡ sau khi thành công tự hành hướng phi thuyền dựa sát vào. Có một chút cần, phải nhắc nhở ngài, thuyền trưởng, Diệp Lạc bình tĩnh nói. Qua một đoạn thời gian nữa. Bởi vì khoảng cách quá dài nguyên nhân, chúng ta liền sẽ mất đi cùng này bốn cái tên lửa đẩy ở giữa tín hiệu liên lạc. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta không cách nào lại thu hoạch liên quan tới bộ kia ngoại tinh trang bị bất kỳ tin tức gì. Chúng ta sở thiết định trình tự cuối cùng là không chấp hành thành công. Nó cuối cùng là không có thể giống như là dự định bên trong như thế hướng chúng ta dựa vào. Hết thảy đều là ẩn số. Chúng ta còn có khác biện pháp sao? Vệ Phong có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ngô, thuyền trưởng, còn có một chuyện cần muốn nói cho ngài. coi như dựa theo lạc quan nhất tình huống đến đoán chừng. Này bốn cái tên lửa đẩy đem ngoại tinh trang bị thôi động đến chúng ta phi thuyền nơi này đến cũng cần chí ít 200 năm thời gian. Tại cái này 200 năm bên trong, chúng ta trừ chờ đợi bên ngoài không có bất kỳ cái gì biện pháp còn lại. Coi như nhiệm vụ lần này cuối cùng thất bại, chúng ta cũng không có khả năng biết nhiệm vụ nguyên nhân thất bại là cái gì. Nó ở nơi nào, chỗ tại tình huống gì, chúng ta hết thảy không thể biết. Ta có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Vệ Phong nói, cái này đến cũng là một kiện tỷ lệ thành công 10 phần xa vời sự tình. Không cần nói nhiều, Diệp Lạc, ngươi bắt đầu biên tập trình tự đi. Ta qua cải tạo bảo hành máy móc, thuyền trưởng tốt, cải tạo đài này bảo hành máy móc dùng. Qua Vệ Phong 3 ngày thời gian ở giữa, 3 ngày thời gian ở giữa về sau, Diệp Lạc lần nữa đem đài này hình thù cổ quái ra hỏa phát đưa ra ngoài. Nó phía trên trang bị rất nhiều bảo hành cùng tháo dỡ công cụ. Nó tồn trữ mô đun bên trong thì tồn trữ lấy rất nhiều bảo hành phương án. Tại nó đến ngoại tinh trang bị trước đó, Diệp Lạc liền làm mất đi cùng nó liên hệ. Tại mất đi liên hệ về sau, nó hết thảy hành vi đều muốn từ dự đoán chứa đựng tốt trình tự đến quyết định. Tuy nhiên Diệp Lạc đã tận khả năng nhiều suy nghĩ tình huống ngoài ý muốn đồng thời chế định phương án ứng đối, nhưng chỉ có trời mới biết đài này bảo hành máy móc tại trong hiện thực gặp được tình huống có phải hay không tại dự đoán suy nghĩ bên trong. Gửi đi đài này bảo hành máy móc vẻn vẹn Vệ Phong làm ra một lần cuối cùng nỗ lực mà thôi. Về phần kết quả như thế nào liền muốn hoàn toàn xem vận khí. Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Về sau tỉnh lại lần nữa. Sau đó lại lần chìm vào giấc ngủ. Thời gian ngay tại cái này không ngừng tỉnh lại cùng ngủ say bên trong lặng lẽ trôi qua. Mà bộ kia ngoại tinh trang bị kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào? Vệ Phong như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một lần tỉnh lại Vệ Phong đều sẽ tiếp vào lời đến từ thời gian lữ giả đoàn đội thông cáo. Vệ Phong mỗi một lần đều sẽ 10 phần kỹ càng nghiêm túc đối với mấy cái này thư tín làm ra phục. Làm như vậy mục đích, một là hướng địa cầu phương diện báo bình an, một phương diện khác thì là chỉ có duy trì dạng này thư tín giao lưu, Vệ Phong mới sẽ không cảm giác mình là một cái không có gia hương cô nhi. Nhưng thời gian lữ giả đoàn đội gửi đi gửi thư kiện luôn luôn không có tin tức tốt gì. Nhân loại văn minh tình huống tựa hồ càng ngày càng tệ. Tại lần thứ 10 mấy tỉnh lại, cũng chính là rời đi địa cầu đã hơn 100 năm thời gian. Tại Vệ Phong đã đi xa ra không sai biệt lắm 1 năm ánh sáng khoảng cách thời điểm. Vệ Phong tiếp đến thời gian lữ giả đoàn đội gửi đi đến 2 cái lớn nhất tin tức xấu. Tin tức thứ nhất là thường quy tiến lên hạn mức cao nhất tốc độ vì 4.500 cây số mỗi giây, cái này lý luận chính thức đạt được xác nhận, cái này mang ý nghĩa nếu như nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật không lại một lần nữa sinh ra bay vọt, nhân loại văn minh sẽ vĩnh viễn không có khả năng dùng phổ biến có đại quy mô ứng dụng tiềm lực kỹ thuật đến đột phá cái tốc độ này. Cái thứ hai tin tức thì là mộc tinh, thổ tinh cái này 2 khỏa trọng yếu nhất tinh cầu tư nguyên nguồn năng lượng sản lượng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu như không có tân tiến hơn kỹ thuật sinh ra, chúng nó nguồn năng lượng sản lượng đã không thể lại tăng lên nữa. Nhưng là Vệ Phong biết, nhân loại văn minh nhân khẩu số lượng tăng trưởng cũng sẽ không bởi vì những chuyện này mà đình trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.